Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Diêu Diệp thân phận có chút đặc thù, hắn là Lục Anh Chiêu mẫu thân nhà mẹ đẻ người. Diêu gia ở Tức gia sơ tới Hải Thành thời điểm, đã từng mạnh mẽ nâng đỡ quá Tức gia, sau lại đã xảy ra một loạt sự tình. Diêu gia nhị đại ở một lần tai nạn xe cộ chung toàn bộ đã xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ còn lại có Lục Anh Chiêu đã xuất giá mẫu thân, Diêu gia tam đại chỉ có Diêu Diệp một cái bảo bối. Tôn tử, Diêu lão gia tử chịu không nổi kích thích, đem tôn tử phó thác cấp nữ nhi sau, liền buông tay nhân gian, Lục mẫu, thậm chí Lục gia cả nhà đều đối Diêu Diệp thực hào. Một là thương tiếc hắn tuổi nhỏ mồ côi, và lại là Diêu Diệp từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có thể nói hiểu được lấy lòng người, ngay cả Tức lão gia tử cũng nhớ cũ tình. Đối Diêu Diệp rất thương yêu, Diêu Diệp từ nhỏ liền thích thức dẫn. Lão gia tử hỏa nhãn kim tinh, rất sớm liền đã nhìn ra. Đáng tiếc Tức lão gia tử lại thích Diêu Diệp, cũng không muốn làm duy nhất tôn tử cưới một cái nam tức phụ, hắn tư tưởng thủ cựu. Vì không cho hai người phát triển ra không giống nhau cảm tình. Thời gian dài, liền chậm rãi cùng Diêu Diệp lui tới thiếu tức dẫn nhìn hỏng mất Diêu Diệp. Từ đầu tới đuôi chuyện này đều cùng hắn không quan hệ. Hắn khi đó ý thức không có hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ đương chính mình là một nhân loại bình thường, trên vai khiêng toàn bộ gia tộc gánh nặng. Phụ thân không chủ sự, gia gia tuổi lớn, sở hữu sự tình đều yêu cầu hắn một tay chống đỡ. Chưa từng có suy xét quá cảm tình sinh hoạt, hắn đối Diêu Diệp cảm tình có biết một vài. Lại kính xa chi, rõ ràng không cho người khác nửa điểm sinh nghi cơ hội, sau lại biết Diêu Diệp cùng đại cô tốt hơn. Lúc sau, tuy rằng kinh ngạc, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, còn vì không cho lão gia tử cảm kích sau tức giận. Cố ý cấp Tức Đình Phương giấu giếm chân tướng, hiện giờ lại xem Diêu Diệp phản ứng. Kia đoạn thời gian đại khái là bị yêu linh thượng thân, Diêu Diệp còn ở nức nở thấp khóc. Cái kia thật sự không phải ta, ta cùng nàng kém như vậy hơn tuổi, ta lại không thích nàng, ta thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi. Lâm Hạ nghe hắn thấp giọng nhắc mãi, không khỏi tò mò hỏi, ngươi cũng thích thức dẫn trên người hương vị sao? Hắn cảnh giác nhìn Diêu Diệp, hai tay bắt lấy thức dẫn cánh tay. Một bộ ngươi nếu là cũng thích liền đánh với ta một trận. Đánh thắng được ta đang nói mặt khác bộ dáng, giống nhau tiểu miêu đều không thích chủ nhân dưỡng. Hai chỉ miêu, miêu mễ đều là thực mang thù, còn thích độc sủng nếu là Diêu Diệp cũng thích thức dẫn hương vị. Lâm Hạ sẽ rất khổ sở, ngươi là, Lâm Hạ, Diêu Diệp nhìn về phía Lâm Hạ. Đáy mắt không giấu vết hiện lên một mặt oán độc, hắn bị yêu linh thượng thân thời điểm. Ý thức là thanh tỉnh, ở vào cực độ sợ hãi, bất lực, lại cuồng loạn trạng thái, yêu linh tựa như đậu hắn chơi giống nhau. Không cắn nuốt hắn ý thức, khiến cho hắn thanh tỉnh phản kháng, làm hắn nhìn yêu linh dùng thân thể hắn làm tận ác sự. Thẳng đến thân thể hắn tiêu ma hầu như không còn, vô pháp lại dùng, ở lần đó tiệc tối thượng, hắn trơ mắt nhìn chính mình duỗi tay kiều rớt đèn treo thượng đinh ốc. Nếu là bình thường, hắn nhất định cuồng loạn cùng yêu linh đối kháng, không cho hắn dùng thân thể của mình làm này đó ác sự, nhưng hắn nhìn đến Lâm Hạ cũng đứng ở đèn. Treo đỉnh hạ, cùng Sở Lâm đứng chung một chỗ, nếu là nện xuống đi. Bọn họ hai cái đều phải chết, hắn biết Lâm Hạ muốn cùng tức dẫn kết hôn. Trong nháy mắt kia, hắn không có phản kháng, phảng phất linh hồn của hắn bị yêu linh đồng hóa giống nhau. Hắn không những không có phản kháng, thậm chí cũng vươn tay đi, đem đinh ốc ninh rớt. Diêu Diệp nghĩ đến cái kia buổi tối. Không khỏi cả người run rẩy lên, nếu không phải hắn từ nhỏ đã trải qua những cái đó trắc trở. Chỉ sợ đã sớm nổi điên, cũng là hắn trải qua những cái đó cực khổ. Giáo hội hắn sinh tồn pháp tắc, Diêu Diệp thống khổ không kềm chế được. Run rẩy quỳ gối trên giường, Lâm Hạ xem hắn như vậy khó chịu. Lại có chút thương hại, hắn cảm thấy là chính mình dọa khóc Diêu Diệp, nhăn lại rối rắm tiểu mày, mèo con trước nay đều sẽ không chia sẻ. Không không thèm để ý đồ vật có thể tùy tiện cho người khác. Để ý không thể được, hắn rối rắm trong chốc lát. Từ túi càn khôn đào vài bình đan dược ra tới. Tất cả đều chồng chất đến Diêu Diệp trước mặt, ngươi đừng khóc lạp. Này đó đều cho ngươi. Rất dễ nghe, so tức giận hương vị còn dễ ngửi, hắn trái lương tâm giải cái rối. Trên thế giới này mới không có so tức giận còn dễ ngửi hương vị, Lâm Hạ đan dược lấy ra tới. Bình ngọc đều không có mở ra. Tiết Quốc Trụ liền cảm nhận được bên trong nồng đậm linh khí, hắn hâm mộ thở dài. Trần An Diêu Diệp nói, người trẻ tuổi, người cầm này đó đan dược, không chỉ có thể bổ hồi này một năm lỗ lã. Còn rất có tang, nếu là người ấy này yêu linh dùng thân thể của ngươi làm chuyện xấu. Đại nhưng không cần để ở trong lòng, ngươi là thân bất do kỳ, không có người sẽ trách ngươi, Diêu Diệp ngừng tiếng khóc. Ngẩng đầu nhìn về phía tức giận, hắn đáy lớn lên thực hào, đáng tiếc quá gầy, trên má thịt đều ao hãm đi vào, đáng thương đồng thời cũng có chút đáng sợ tức giận. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Hắn đây là lời nói ngoại có chuyện, tức giận nhàn nhạt nói, ta tha thứ cùng không cũng không quan trọng, rất quan trọng. Với ta mà nói, ngươi là quan trọng nhất, Diêu Diệp sợ nhất hắn phủi sạch quan hệ. Kích động hô lên tới, nếu là ngươi có thể tha thứ ta, ta kế tiếp nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đóng phim, quên này đoạn ghê tởm quá khứ, ý ngoài lời. Nếu là ngươi không tha thứ ta, ta quá đến không hảo ta ra ngoài ý muốn, đều là ngươi làm hại. Tiết Quốc Trụ là lão nhân tinh. Không tiếng động xốc xốc môi, nhìn mắt Lâm Hạ a một tiếng, cảm thấy tha thứ không tha thứ chính là một câu. Cũng không có gì ghê gớm mơ siêu hắn tưởng mở miệng, tức giận biết hắn muốn nói gì, đuổi ở hắn phía trước, đối Diêu Diệp nói, ngươi chưa bao giờ thương tổn quá ta, làm sao nói tha thứ. Tiết Quốc Trụ lại nhìn mắt Lâm Hạ, thầm nghĩ cổ nhân thành không khinh ta, ngốc người chính là có ngốc phúc. Diêu Diệp nghe được hắn lời này, một chút mềm mại ngã xuống ở trên giường bệnh, ung tùm cười một tiếng. Người hảo tàn nhẫn tâm ơ siêu, Lâm Hạ không thích nghe lời này. Nhưng hắn còn thương hại Diêu Diệp, không cùng hắn tranh luận. Hắn lôi kéo tức giận nhỏ giọng nói. Hắn nói bừa, ngươi là trên thế giới tốt nhất người, tức giận hư cảm xúc một chút tất cả đều tiêu tán. Cười hỏi lại, vậy còn ngươi, Lâm Hạ thầm nghĩ ta là trên thế giới tốt nhất tiểu miêu. Nhưng không thể nói cho tức giận nghe, hắn do dự trong chốc lát. Ta đây là tốt nhất, ngươi chính là đệ nhị tốt. Tức giận nhìn hắn hồng hồng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Nhịn không được tưởng thân thân hắn, đáng tiếc hiện tại trường hợp không đúng, chỉ có thể nhịn xuống, tức giận liên hệ Lục Anh Chiêu. Làm hắn tới an bài một chút Siêu Diệp, Lục Anh Chiêu lúc này mới biết bên này phát sinh sự tình. Chủ yếu là Siêu Diệp cuộc sống hàng ngày đều là Lục Mẫu an bài. Loại chuyện này quái lực loạn thần, Lục Mẫu liền nhi tử đều giấu ở, Lục Anh Chiêu tới đem người tiếp đi. Những người khác mấy ngày mấy đêm không có trở về, đều rời đi, sự tình quá nhiều, yêu cầu cùng trong nhà tiểu bối thương lượng một chút, kế tiếp thế nào còn không biết đâu. Thừa dịp hiện tại, cần thiết công đạo hảo, chỉ có Khương Kiến Bình cùng Từ đạo trưởng thân thể để lại. Từ đạo trưởng là Hải Thành đạo sĩ hiệp hội hội trưởng. Khương Kiến Bình là phó hội trưởng ngã xuống. Phó hội trưởng cần thiết xử lý tốt những việc này, Khương Kiến Bình không thể đi. Hắn thở ngắn than dài nói, hội trưởng hôn mê 2 ngày 2 đêm, chúng ta là cùng thực hồn quỷ tranh đấu thời điểm phát hiện này yêu linh. Lúc ấy chúng ta phát hiện Diêu Diệp thân thể chịu đựng không nổi sao. Muốn nhân cơ hội phong ấn hắn, nếu là hắn tiến vào người khác thân thể. Sự tình liền càng phiền toái, nhưng đáng tiếc, hội trưởng vì phong ấn hắn, chính mình cũng lâm vào hôn mê, càng đáng tiếc chính là còn không có phong ấn trụ. Yêu linh ngủ say 2 ngày liền tỉnh, còn ở vô tri vô giác chung vào khâu trí khoan thân thể, mà Từ đạo trưởng lại còn ở trong lúc hôn mê. Ném một phách cũng không biết đi nơi nào, so với này đó tinh quái lực lượng. Nhân loại thật sự quá nhỏ bé, bọn họ cứu thứ nhất sinh truy tìm đại đạo. trên thực tế lại liền ngải cửa đều không có bước vào đi, Lâm Hạ cẩn thận cảm thụ một chút từ đạo trưởng trạng thái, hồn phách của hắn hẳn là còn có ý thức, chờ ta luyện cái đan dược sẽ giúp hắn chiêu hồn yêu cầu hồn đan. Loại này đan dược không thường dùng, Lâm Hạ không có chữ hàng, Khương Kiến Bình cũng biết chiêu hồn. Đáng tiếc thuật pháp này liền hắn tổ sư gia đều sẽ không. Những cái đó giang hồ đạo sĩ cái gọi là chiêu hồn đều là gạt người. Loại này cao thâm lại ảo diệu thuật pháp, không có nhất định thiên phú là không có khả năng học được, hắn kích động nhìn Lâm Hạ. Mặc kệ chiêu hồn có thể hay không thành công, nhưng Lâm Hạ nguyện ý hỗ trợ, hắn liền rất là cảm động, lợi hại yêu linh giống nhau không chịu ăn thịt nhân loại hồn phách. Ăn quá nhiều quá tạp. Dễ dàng tiêu hao yêu linh năng lực từ đạo trưởng hồn phách tạm thời hẳn là an toàn. Lâm Hạ nói, ta ngày mai lại qua đây, Khương Kiến Bình miệng đầy đáp ứng. Lâm đạo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ, bần đạo vô cùng cảm kích. Lâm Hạ rất dài một đoạn thời gian đều ở đạo quan sinh hoạt. Cùng các đạo sĩ quan hệ không tồi, hắn cùng Khương Kiến Bình nói vài câu sau. Liền cùng tức dẫn về nhà, bọn họ tới thời điểm đều không có kêu tài xế. Lựa chọn đi trở về đi, Lâm Hạ thói quen đi nhiều như vậy lộ. Hắn lại không phải nhân loại, sẽ không cảm thấy mệt một đường đi tới. Hắn không chỉ có không mệt, còn ríu rít nói không ngừng. Ở hắn chưa hóa hình thời điểm, Miêu Gia Gia liền nói. Hắn là tiểu miêu bên trong nhất dính người cái loại này, hắn hiện tại đối nhân loại hết thảy đều là. Tò mò, dán tức dẫn, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói gặp được chuyện thú vị, tức dẫn nghe hai câu liền cắm một câu. Gãi đúng chỗ ngứa dẫn Lâm Hạ tiếp tục nói, đi rồi nửa giờ. Mới đến vùng ngoại thành, tức ra đại viện ở trên đỉnh núi. Còn muốn bò một cái đỉnh núi, tức dẫn tại chỗ đứng một chút. Nhìn không tính quá đầu đường núi. Hỏi Lâm Hạ, ngươi mệt sao? Lâm Hạ một chút cảm giác đều không có đâu, nhưng tức dẫn hỏi, hắn lập tức liền nghĩ đến tức dẫn là nhân loại, khẳng định sẽ mệt, hắn bừng tỉnh, nửa ngồi xổm tức dẫn trước mặt, kiều cái mông nhỏ, ta cõng ngươi nha, tức dẫn trong lòng năng một chút, đem hắn kéo tới, ta cõng ngươi, tức dẫn đem hắn bối đến trên lưng. Lâm Hạ còn đang suy nghĩ tức dẫn khi nào sức lực lớn như vậy. Liền hoảng hốt ôm lấy cổ hắn, ta không mệt a, ta còn có thể đi 100 như vậy lộ đâu, không cần lộn xộn, tức dẫn nâng hắn mông, ôn thanh nói, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi đi, Lâm Hạ đem sườn mặt dán ở hắn trên vai. Có chút mệt nhọc tức dẫn cũng thật hào, hắn nhịn không được tưởng, phía trước tức dẫn không ở nhà thời điểm, hắn tưởng mua phòng ở chính mình trụ. Còn có thể dưỡng tiểu miêu, hiện tại tức dẫn về nhà. Hắn giống như liền có chút luyến tiếc, không có tức dẫn hương vị nói. Liền không nghĩ chính mình mua phòng ở, hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ đến sắp đến đại viện cửa thời điểm, quản gia xa xa liền thấy được bọn họ, hắn kinh ngạc một chút. Tức dẫn làm cái hư thủ thế, làm hắn không cần đánh thức Lâm Hạ mê mê hoặc hoặc nghe được một chút động tĩnh liền thanh. Tỉnh, hắn rụi rụi mắt, tổng cảm thấy đã quên chút cái gì, tức dẫn tiếp tục cõng hắn hướng bên trong đi. Lâm Hạ mơ mơ màng màng nói, ta giống như đã quên cái gì, ân, tính, không nghĩ, Lâm Hạ chọc chọc tức dẫn cổ, ta hảo đói nga, người đi nhanh điểm sao, lúc này bị lưu tại bệnh viện hệ thống. Anh toàn mẹ nó là quỷ ta bị vây quanh ai tới cứu cứu ta hảo đáng thương a. Hết chương.